Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2303, chương 2306, Trá Hàng rất phiền phức. Ngay tại chỗ thu thập lương thực là hành quân tác chiến thông lệ. Ngô Thành mặc dù tại Trung Điều Sơn Bắc, lại thuộc Đại Dương huyện, bây giờ Đại Dương huyện đã tới tay, tại Ngô Thành trinh lương không chỉ có hợp tình hợp lý, mà lại thiên kinh địa nghĩa. Thôi Du đầu hàng, trên danh nghĩa vẫn là Đại Dương lớn lên, cho nên cái này nhiệm vụ một cách tự nhiên giao cho Thôi Du. Lỗ Túc yêu cầu hắn tại toàn huyện cảnh nội tuyên bố thông báo, vì đại quân thu thập lương thảo, xét thấy Ngô Vương thánh minh, yêu quý bách tính, lần này thu thập lương thảo dựa theo Ngô Quốc chính sách đến, cũng không phải là không ràng buộc giao nạp, có thể thay thế năm nay thuế phú, giao nạp số lượng nhiều còn có thể giảm miễn lao dịch, thậm chí giảm miễn trong 3 năm thuế má. Nói tóm lại, giao nộp đến càng nhiều càng tốt. Thôi Du ngay tại chỗ ngồi bên trong, vừa mới nghe đến Tân Bì giảng Ngô Thành cố sự thời điểm, hắn trả rất nhẹ nhàng, theo cười vài tiếng, đồng thời không quên khinh bỉ một chút những thứ này võ phu cô lậu quả văn. Liền như thế rõ ràng cố sự đều nghe được say sưa ngon lành. Vừa tối diễu cợt Tân Bì sẽ chỉ lừa mình dối người, dùng Ngu Thuấn cố sự gán ghép tôn sách, cổ vũ sĩ khí, lại giải quyết không căn bản vấn đề. Bây giờ nghe Tân Bì đề nghị này, nhất thời mắt trợn tròn. Trá Hàng quả nhiên là phiền phức sự tình, có một số việc muốn tránh đều tránh không rơi. Sự kiện này thật là hắn phần bên trong chức trách. Nếu như hắn cự tuyệt Lỗ Túc, Tân Bì khẳng định sẽ sinh nghi. Nhưng nếu là không cự tuyệt, đồng dạng khả năng để Lưu Bị kế hoạch thất bại. Lỗ Túc có lương, liền có thể tiếp tục chờ đợi, mà Lưu Bị lại là đợi không được. Hắn đương nhiên có thể lá mặt lá trái, lấy bách tính không muốn giao nạp làm lý do trì hoãn. Thế nhưng là Ngô Quốc trinh lương chế độ như thế ưu đãi, không có khả năng tất cả bách tính cũng không nguyện ý. Nói không chừng thật sẽ xuất hiện nô nước tấp nập hiến lương cục diện. Dù cho ở vào thù địch lập trường, Thôi Du cũng không thể không nói đây là nền chính trị nhân từ. Từ xưa đến nay, không có có người nào quân chủ lúc tác chiến thu thập lương thảo sẽ đối với bách tính khách khí như vậy. Minh Đình, có vấn đề sao? Tân Bì cười híp mắt nói ra. Thôi Du vội vàng chắp tay, vấn đề ngược lại là không có. Chỉ là Đại Dương tại hơn tháng bên trong mấy lần thay chủ, diện lại nhóm chưa tỉnh hồn, chỉ sợ hành sự bất lực. Không sao, Lỗ Túc lạnh nhạt nói. Minh Đình ra khiến về sau, ta lại ra một tờ bố cáo, thông báo toàn huyện, không, toàn quận các huyện quan lại, để bọn hắn an tâm làm việc. Có công tất thưởng, công cao giả có thể lập tức tiến vào ta Đại Ngô khảo hạch. Lỗ Túc đón đến, lại nói, Đại Dương đầu tiên quy thành, lẽ ra nên có thưởng, miễn là đem sự kiện này làm thỏa đáng, nhân viên tương quan đều có thể quan viên thăng một cấp. Thôi Du bị kinh ngạc, đột nhiên có chút do dự. Điều kiện tốt như vậy, muốn không ta thì thật đầu hàng đi, làm gì làm đến như thế nơm nớp lo sợ. Thế nhưng là làm như vậy cũng là có phong hiểm, đến một lần hắn người nhà còn tại trong sông, thứ hai Lưu Bị nếu như đem chân tướng vạch trần lộ ra, Lỗ Túc rất có thể sẽ giết hắn. Còn có vấn đề? Há, không có, không có. Thôi Du lấy lại tinh thần, luôn miệng nói, rõ ràng đốc nhân từ, lại dân cảm kích, sự kiện này nhất định có thể làm tốt. Vậy làm phiền Minh Đình. Lỗ Túc cùng Tân Bì trao đổi một ánh mắt, hiểu ý cười một tiếng. Tân Bì ngay sau đó giảng giải bước kế tiếp kế hoạch. Chọn lựa một chi tinh nhuệ kỵ binh, xen kẽ đến An Ấp, cùng Lữ Mông bắt được liên lạc, để hắn an tâm thủ thành, không nên khinh cử vọng động. Nếu như khả năng, tốt nhất đem mã hóa sau kế hoạch tác chiến đưa đến trong thành. Trương Liêu chủ động xin đi giết giặc. Hắn tại Hà Đông quyên qua binh, đối với địa hình tương đối quen thuộc. Lữ Tiểu Hoàn cũng tích cực khiêu chiến. Tân Bì cùng Lỗ Túc đáp ứng, an bài Trương Liêu chấp hành này hạng nhiệm vụ. Lữ Tiểu Hoàn đi theo, tinh tuyển kỵ binh 300 người, một người ba lập tức, mang theo đầy đủ nửa tháng lương thực. Vạn nhất gặp phải nguy hiểm, có thể Hà Đông toàn cảnh vì phạm vi cơ động tác chiến. Không cần mọi chuyện xin chỉ thị báo cáo. Trương Liêu xưng giả, Lữ Tiểu Hoàn tâm tình nhảy cẫng, cũng không dám quá tứ. Một bản nghiêm túc lĩnh mệnh, Thôi Du tâm tình lại xoắn suýt cực kỳ. Tân Bì một chiêu này quá ác, nếu có thể thi hành, Lưu Bị kế hoạch thì toàn bộ thất bại. Bây giờ hắn biết kế hoạch tác chiến, muốn hay không thông báo Lưu Bị? Thông báo rất nguy hiểm, một khi bị phát hiện, rất có thể trực tiếp bị giết. Không thông báo, Lưu Bị thất bại, hắn cũng chỉ có thể lấy giả làm thật. Tân Bì đối Thôi Du xoắn suýt vừa nhìn thấy ngay, lại giả vờ không biết, mời Thôi Du cung cấp mấy cái đường đi lấy để cho lựa chọn. Thôi Du bất đắc dĩ, căn cứ hắn nắm giữ tin tức lựa chọn mấy cái đường đi. Tân Bì mệnh tham quân tại trên địa đồ đánh dấu, để Trương Liêu kỹ lưỡng nhớ kỹ, hết thảy an bài thỏa đáng, trung tướng theo lệnh hành sự, chỉnh đốn, xuất kích, Lỗ Túc nói được thì làm được. Rất nhanh hạ đạt hai phần thông báo, một phần cho Hà Đông các huyện lớn nhỏ quan lại, một phần cho toàn Hà Đông bách tính, thì trước mắt mà nói, chủ yếu là chỉ Đại Dương huyện lại dân. Cái này hai phần thông báo viết rất cụ thể, không có qua loa ý tứ, có thể thao tác tính cực mạnh. Đầu tiên hưng phấn lên cũng là Đại Dương huyện duyện lại. Bọn họ không biết Thôi Du là trá hàng, không nghĩ tới về sau sẽ còn đổi quân chủ. Lo lắng nhất chính là mình tiền đồ. Bây giờ nghe nói chỉ cần dùng tâm làm việc liền có thể tiền đồ không lo. Không cần lo lắng chính mình thân phận, bọn họ đương nhiên phải thật tốt nỗ lực một chút. Coi như Lỗ Túc muốn bọn họ đoạt bách tính sau cùng khẩu phần lương thực, bọn họ đều sẽ dốc toàn lực ứng phó. Huống chi Lỗ Túc điều kiện như thế ưu đãi, bách tính lại không hiến lương quả thực cũng là không có lương tâm, nhất định phải nghiêm trị mới được. Sau đó, không dùng Thôi Du đốc xúc, thu đến mệnh lệnh quan lại lập tức hành động, lấy tốc độ nhanh nhất đem thông báo truyền đạt đến các hương bên trong. Thôi Du mặt ngoài bề bộn nhiều việc công vụ, vụng trộm gấp đến độ giống trên lò lửa con kiến. Lỗ Túc động tĩnh lớn như vậy, Lưu Bị rất nhanh liền có thể thu đến tương quan tin tức. Muốn không nên chủ động lan truyền tình báo thành hắn nhất định phải làm ra lựa chọn. Nhiều lần cân nhắc về sau, hắn quyết định còn là dựa theo cố định kế hoạch, hướng Lưu Bị lan truyền tin tức. Có câu nói rất hay, thà rằng đắc tội quân tử, không thể đắc tội tiểu nhân. Trá hàng cố nhiên có tội, Lỗ Túc nhiều nhất giết hắn một người, nói không chừng còn có thể xem ở đệ đệ Thôi Diễm trên mặt mũi tha cho hắn vừa chết. Nếu như Lưu Bị nhận định hắn phản bội, người nhà khẳng định mất mạng, lại đem tin tức tiết lộ ra ngoài, hắn tại Ngô Quốc cũng không có khả năng có cái gì tiền đồ. Nhưng hắn không nghĩ tới là Tân Bì sớm đã nhìn chằm chằm hắn. Hắn tín sứ vừa ra đại doanh liền bị thám báo bắt được. Tân Bì cầm tới chứng cứ, lại giả vờ không biết, không làm gì tìm Thôi Du đánh cờ nói chuyện phiếm, hoặc là thảo luận thiên hạ đại thế, hoặc là nói một chút gần nhất thu đến cùng Thôi Diễm có quan hệ tin tức. Nhìn lấy lòng tin tràn đầy Tân Bì, nghe lấy Ngô Quốc rất tốt tình thế, biết được đệ đệ Thôi Diễm tại Toàn Nhu dưới trướng như cá gặp nước. Thôi Du tâm lý rất cảm giác khó chịu. Trương Liêu mang theo Lữ Tiểu Hoàn cùng 300 tinh kỵ xuất phát. Cao Thuận đến đại doanh bên ngoài tiễn đưa. Hắn nghiêm khắc đối Lữ Tiểu Hoàn nói, trong quân từ có phép tắc, riêng là đi ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ, người cắt không thể như trong doanh đồng dạng tùy hứng. mọi thứ muốn nghe Văn Viễn an bài. Lữ Tiểu Hoàn không sợ trời, không sợ đất, liền sợ Cao Thuận. Gặp Cao Thuận trịnh trọng như vậy, nàng cũng không dám khinh thường. Lấy Lữ Bố danh nghĩa phát thệ, nhất định nghe theo Trương Liêu an bài, tuyệt không làm loạn. Cao Thuận lại căn dặn Trương Liêu vài câu, lúc này mới vẫy tay từ biệt. Trương Liêu mang theo Lữ Tiểu Hoàn rời đi đại doanh, dọc theo trung điều sơn bắc lộc hướng tây, thẳng đến hồ muối. Điền Linh Phản nguyên bản là vì vận muối mà khai mở đường buôn bán. Cách hồ muối rất gần, đường cũng tốt đi, Trương Liêu hành động lại nhanh. Giữa trưa xuất phát, vào lúc ban đêm liền đến hồ muối tây. Hắn không có dừng lại, vòng qua hồ muối, thẳng đến Y Thị huyện. Tại huyện thành ngoại truyền bỏ ăn một bữa cơm, lại bổ sung một số lương thảo cùng uống nước. Ngay sau đó chạy về phía An ấp, mới nhậm chức Trung Sơn Quốc đại nông vệ ký ngay tại hồ muối phụ cận thu muối. Biết được có một chi Ngô Quốc kỵ binh xuất hiện tại Y Thị phụ cận. Nhân mã chặt chẽ, hành động cấp tốc, vô cùng gấp gáp, lập tức phái người báo cáo Lưu Bị, mời Lưu Bị an bài kỵ binh bao vây tiêu diệt, lại phái người thông báo An ấp ngoài thành đại quân, nhắc nhở bọn họ tăng cường đề phòng, để tránh bị kỵ binh đánh bất ngờ. Vệ ký mệnh lệnh đưa ra thời điểm, Trương Liêu, Lữ Tiểu Hoàn đã đuổi một đêm đường, xuất hiện tại An ấp ngoài thành. Có mệt hay không? Trương Liêu quay đầu nhìn Lữ Tiểu Hoàn, lao vụt một đêm, cũng không có thời gian rửa mặt. Lữ Tiểu Hoàn sắc mặt xem ra có chút tiều tụy, lộ tại đầu khôi bên ngoài tóc cũng có chút đầy mỡ. Còn tốt, muốn tiến công sao? Lữ Tiểu Hoàn rất hưng phấn. Tại trước tờ mờ sáng trong bóng đêm, An ấp ngoài thành đại doanh đèn đuốc một chút, song tực tiếng. Hiển nhiên còn không có theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Chính là đánh bất ngờ thời điểm tốt. Đương nhiên, còn nhớ rõ tướng quân là làm sao dạy sao. Nhớ đến, nhớ tới phụ thân, Lữ Tiểu Hoàn ánh mắt càng sáng hơn. Nhớ kỹ, đợi chút nữa theo sát ta. Không muốn ham chiến, chúng ta mục tiêu là đem tin tức đưa vào thành. Không phải giết bao nhiêu người. Biết. Ngươi nhìn kỹ một chút cái này đại doanh bố cục. Chúng ta đợi chút nữa theo phía tây nhập doanh. Dọc theo sông Hộ Thành đi. Đem tin tức đưa vào thành. Sau đó xếp hướng nam đứng. Nhìn đến bên kia có cái dốc cao a. Chúng ta ở nơi đó nghỉ ngơi. Thay ngựa, nhìn một chút địch nhân phản ứng. Nếu như đại doanh rất loạn, chúng ta thì hướng đông. Trùng kích trung quân. Nếu như đại doanh không loạn, nói rõ đối phương có chuẩn bị, chúng ta thì hướng nam, giết ra ngoài. Lữ Tiểu Hoàn nghe được rất nghiêm túc, thỉnh thoảng dùng sức chút đầu. Đây đều là Lữ Bố năm đó dạy qua chiến thuật. Nàng từng bị Lữ Bố vác tại trên lưng, theo đại quân diễn luyện qua, nhưng chính thức ra trận lại là lần đầu tiên. 13 tuổi vào cung, thành thiên tử quý nhân. Nàng rốt cuộc không có dạng này cơ hội, giảng giải hết chiến thuật. Trương Liêu lại an bài mấy tên giáp sĩ bảo hộ Lữ Tiểu Hoàn. Lúc này mới hạ lệnh xuất kích. Một tiếng gào thét, Trương Liêu tay cầm trường kích. Cái thứ nhất lao ra, Lữ Tiểu Hoàn lấy xuống cung, dựng vào mũi tên, đi sát đằng sau. Mười mấy tên giáp kỵ kẹp tùy tùng hai bên, che chở bọn hắn lao ra. Còn lại giáp kỵ tại hai cánh triển khai, đem chuẩn bị ngựa bảo hộ ở trung gian. Đi theo Trương Liêu, Lữ Tiểu Hoàn khởi xướng trùng kích, tiếng chân ù ù, hơn 300 tinh kỵ, gần ngàn con chiến mã, rất nhanh liền hoàn thành gia tốc, hướng đại doanh phóng đi. Tiếng vó ngựa chấn động tới thám báo, hơn 10 cái hắc ảnh xuất hiện, giống như là chấn kinh nai con. Phần lớn người đều hướng đại doanh chạy đi, đồng thời lớn tiếng phát ra cảnh báo, có một cái đại khái là hoảng hốt, thế mà hướng kỵ binh xông lại. Lữ Tiểu Hoàn thấy rõ ràng, kéo mạnh cung, gấp bắn tên, dây cung chấn động, mũi tên chạy như bay đi, cái kia binh lính theo tiếng mà đổ. Phu nhân tài bắn cung thật giỏi. Một cái giáp kỵ thấy được rõ ràng. Tán một tiếng, Lữ Tiểu Hoàn dương dương đắc ý. Nụ cười vừa mới nở rộ. Trương Liêu quát nói, không muốn lãng phí mũi tên cùng khí lực. Chọn lựa có giá trị mục tiêu xuất thủ. Lữ Tiểu Hoàn le lưỡi. A, một tiếng, mở to hai mắt, nhìn về phía trước. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?